Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695. Chương 695. Tử Dĩnh Kiếm. Thanh Sách Kiếm, Chu Thần Nguy Hiểm. Hệ thống: Lập tức quán thâu công pháp. Ta đều không sợ chết. Ngươi sợ cái gì? Lúc này Chu Thần đã cấp nhãn. Không có cái kia danh xưng bàn cổ thánh nhân hồng hoang khai thiên tích địa đến tiếp sau công pháp. Hắn lấy cái gì mạng sống? Bị những kim giáp kia võ sĩ vây chết cũng có thể. Càng đừng nói, lúc này, chí ít, mấy tên chủ thần không gian ngũ giai đấu thánh cấp luân hồi giả. Đối diện hắn nhìn chằm chằm. Sở dĩ, ngược lại không như nương tựa theo chính mình đời thứ tư nguyên tử thần thể gây dựng lại đặc tính. Đánh cược một lần lớn. Mà lúc này, nghe nói Chu Thần đều cuống đến phát khóc thanh âm. Hệ thống cuối cùng không lại kiên trì. Thản nhiên nói, túc chủ mời nhẫn nại. Bắt đầu một lần nữa quán thâu công pháp. Xin, tận lực không nên chết. Đinh, công pháp quán thâu bắt đầu. Tiến độ 52%, 53%. Cùng lúc đó, hiện thực, tại Chu Thần cùng hệ thống giao lưu trong chớp nhoáng này. Vô số lục đinh lục giáp thần binh đã chen chúc mà tới. Chu Thần lãnh hừ một tiếng, bước chân tại hư không đạp mạnh, thân thể mang theo liên tiếp tàn ảnh đằng chuyển na di đứng lên. Đồng thời hai tay nắm tay lắc một cái. Đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, lít nhà lít nhít quyền ảnh nổi lên, hướng phía bốn phương tám hướng oanh kích mà đi, oanh, oanh, ầm ầm, mấy trăm tên kim giáp thần binh lập tức bạo thể mà chết. Nhưng mà, tại bọn hắn về sau, hơn vạn tên kim giáp võ sĩ tiếp tục chen chúc mà đến. Căn bản chính là giết không hết, không chỉ có như thế. Nguyên bản bị Công Tôn Diễn nâng ở trong tay hồ lô. Chẳng biết lúc nào, đã biến thành một cái dài rộng vượt qua mấy chục trượng cự hồ lô lớn. Trôi nổi tại cực cao không trung. Lập tức, Công Tôn Diễn há miệng ra. Một đạo tinh huyết ngưng tụ mà thành huyết tiễn liền phun đến cái kia to lớn hồ lô bên trên. Đồng thời, trong miệng của hắn cũng truyền ra từng đạo diệu pháp tiên âm. Nháy mắt, giữa không trung khổng lồ hồ lô mặt ngoài kim quang một thình. Đón gió căng phồng lên đến giống như núi to lớn. Ngay sau đó, một trận, ào ào, tiếng vang. Vô số kim loại đậu nành từ hồ lô miệng cuồng bắn ra. Như là sóng biển giống nhau chiếu nghiêng xuống. Công Tôn Diễn, ngươi, ngươi thế mà còn có nhiều như vậy. Gaenertha in xem một bên bởi vì mất đi bộ phận tinh huyết mà sắc mặt tái nhợt Công Tôn Diễn. Không thể tin hỏi, hắn nguyên cho rằng Công Tôn Diễn chỉ có hơn vạn tên lục đinh lục giáp thần binh. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ không hạ 30.000. Số lượng này, chỉ sợ sẽ là treo lên đánh ở đây sở hữu thế lực. Diệt trừ 14 người ngũ giai luân hồi giả. Đồ sát cái kia 100.000 thiên sách quân, đem hắn Kaenertha tháo thành 8 khối cũng đủ. Nghe nói Kaenertha kinh ngạc, Công Tôn Diễn khinh thường liếc mắt hắn liếc mắt, lập tức ống tay áo vung lên, mấy vạn tên lục đinh lục giáp thần binh lập tức khuynh thiên mà xuống, thẳng tắp hướng phía Chu Thần công tới. Nhưng mà đúng vào lúc này, trên không trung thiên cung cứ điểm đột nhiên chuyển biến họng pháo, hướng về Công Tôn Diễn cái kia to lớn hổ lô mãnh liệt phát. Bắn, trên trăm đạo nơ tròn xạ tuyến như là thiên phạt giống nhau hung hăng đánh vào cái kia to lớn hổ lô. Bên trên, lập tức liền đem hổ lô kia đánh được vết dạn dày đặc. Miệng hổ lô cũng không lại xuất binh, muốn chết. Mắt thấy không trung thiên cung cứ điểm đem chính mình tiên bảo hồ lô đánh ra vết rạn. Công Tôn Diễn lập tức giận dữ. Lập tức, hắn bỗng nhiên song trưởng nhất trà sát. Trưởng trung lập tức thả ra ngàn đạo thanh quang. Mỗi một đạo thanh quang đều là một đạo sắc bén vô cùng kiếm khí. Ngắn ngủi mấy giây ở giữa, những này kiếm khí liền vượt qua số 10 cây số, đem toàn bộ thiên cung cứ điểm bao khỏa trong đó, tiến hành ma diệt. Không chỉ có như thế, Công Tôn Diễn sợ vừa rồi một kích kia không đối phó được cái kia khổng lồ thiên cung cứ điểm, liền bóp một cái pháp quyết, lớn tiếng gấp tụng, càn khôn mượn lực, thiên đạo thành lôi. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Diễn phía sau tím xanh song kiếm bỗng nhiên bắn ra, tại đỉnh đầu của hắn không ngừng xoay tròn. Lập tức, hai thanh kiếm cũng bắt đầu hấp thu phụ cận tầng mây lôi điện, biến thành hai đạo kim quang tử lôi, hướng về thiên cung cứ điểm đánh tới. Cái này hai đạo to như thùng nước phích lịch ở giữa không trung lại kết hợp một cỗ. Cái này đạo cự đại lôi điện trụ đột nhiên đánh vào thiên cung cứ điểm phía trên. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Bất quá một trong nháy mắt, thiên cung cứ điểm liền từ phía chân trời rơi xuống, bị đánh vào đến thật sâu trong lòng đất đi. Ngay sau đó, cái kia tím xanh song kiếm đón gió căng phồng lên đến trăm trượng chi cử, hướng về rơi vào lòng đất thiên cung cứ điểm bão tố bắn đi. Cái này hai thanh kiếm như là hai cái to lớn cái đinh, gắt gao đem chục triệu trượng khổng lồ thiên cung cứ điểm găm trên mặt đất. Cái này tím xanh song kiếm, phân biệt tên là Tử Dĩnh, Thanh Tác hai kiếm. Hai kiếm cùng vì Thục Sơn Truyện vị diện, thiên địa đệ nhất tiên nhân Trường Mi chân nhân pháp bảo. Song kiếm này vốn là tiền cổ di chân, Trung Thư Hùng hai thanh, Hùng tên Tử Dĩnh, Thư tên Thanh Tác, có thể phân có thể hợp, uy lực to lớn, chính là thất giai đại la pháp bảo, bị Trường Mi tiên nhân tặng cho Công Tôn Diễn cái này cái chủ thần không gian luân hồi giả. Hô! Giải quyết xong thiên cung cứ điểm, Công Tôn Diễn sắc mặt càng trắng hơn. Lập tức hắn nhìn về phía bốn phía, chỉ thấy lúc này chúng thần điện đại chiếm thượng phong. Thiên cung bên trong người căn bản đang không xuất thủ đi cứu Chu Thần. Lục đinh lục giáp, Chu sát Chu Thần, công, tại Chu Thần như thế thế đơn lực cô thời khắc, Công Tôn Diễn tự nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Ra lệnh một tiếng, kim sắc hồ lô tiếp tục phóng thích đại lượng binh đầu. Thủ hạ kim giáp thần binh cũng càng thêm liều mạng vây giết Chu Thần. Dù sao, Chu Thần đại biểu thế nhưng là 1 triệu điểm nhân quả. Cái này 1 triệu điểm nhân quả, Công Tôn Diễn dự định độc chiếm. Lúc này, mắt thấy số lượng địch nhân quá khổng lồ, Chu Thần thân hình chỉ có thể du tẩu không chừng. Thình lình giết chết mười mấy tên kim giáp thần binh. Nhưng là, không nói trước Chu Thần giết còn không có từ miệng hồ lô bên trong chui ra thần binh nhiều. Chính là trong cơ thể bởi vì quán thâu công pháp mà đưa đến năng lượng xung đột, cũng làm cho Chu Thần thống khổ không chịu nổi. Oanh, cuối cùng, hệ thống lo lắng chuyện phát sinh. Không thể tại minh tưởng bên trong tiếp nhận công pháp quán thâu Chu Thần. Trực tiếp bạo thể, to lớn sóng xung kích ngược lại là xóa bỏ chung quanh trên trăm tên chiến sĩ giáp vàng. Còn tốt, nhờ vào đời thứ tư nguyên tử thần thể đáng sợ đặc tính. Một giây sau, Chu Thần lại một lần nữa phục hồi như cũ, chỉ là sắc mặt càng thêm tái nhợt. Dù sao, đời thứ tư thần thể mặc dù danh xưng có thể bất tử bất diệt, vô hạn trọng sinh, nhưng cũng là có cực hạn, mỗi lần bạo thể sau gây dựng lại đều sẽ tạo thành một chút nguyên khí hao tổn. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, Chu Thần lại một lần nữa bạo thể. Oanh, rầm rầm rầm, liên tiếp 8 lần quán thâu công pháp. Trong lúc đó, Chu Thần liên tiếp 8 lần bạo thể mà chết, năng lượng trong cơ thể hoàn toàn hỗn loạn không chịu nổi. Liền linh hồn đều có chút xé rách cảm giác. Chu Thần có một loại dự cảm, nếu là lại bạo thể 3, 5 lần, khả năng hắn liền muốn thật đã chết rồi. Nhưng mà, còn không chờ hắn chậm một hơi, nháy mắt sau đó, mấy vạn kim giáp thần binh càng thêm điên cuồng hướng phía Chu Thần vây công mà đến. Vô luận Chu Thần sử dụng ra gì loại thần thông, loại thủ đoạn nào đều không thể ngăn cản những này kim giáp thần binh đối với hắn phát động công kích đáng sợ. Hồng hoang, khai thiên tích địa, đại dự ngôn thuật, giết, thiên đế pháp thân, pháp tướng thiên địa, thiên đế quyền, Phật nộ hỏa liên, thần kiếm ngự lôi, diễm phân phệ lãng xích, mấy chục loại chu thần nắm giữ tuyệt chiêu toàn bộ sử dụng ra. Nhưng mà, kết quả tựa hồ cũng không có cái gì cải biến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.